Chương 679, một lãm hoàn toàn. Địch nhân doanh tạc phụ cận thôn trang một ác ma sĩ quan dùng bén nhọn móng tay tại một trường cổ lao trên bản đồ điểm một cái, đại khái vẽ ra một phiến khu vực, bọn hắn ngay tại có kế hoạch thanh trừ trong khu vực này tất cả mục tiêu, phòng tuyến của chúng ta thùng rông kêu to. Tất cả tại phụ cận tập kết bộ đội ý đồ, đều sẽ đưa tới công kích mãnh liệt. Những ta kia căn bản là đủ không đến phi hành khí, có thể đem các loại vũ khí đáng sợ ném đến chúng ta trên trận địa. Một cái khác ác ma bất đắc dĩ giải thích nói. Ác ma cũng không có ngồi chờ chết, bọn hắn QNZ tại tập kết bộ đội, chỉ là loại này tập kết bộ đội, tại bọn hắn khoảng cách đường ven biển thành thị gần nhất bị một viên đạn hạt nhân triệt để phá hủy về sau, trở nên có chút lực bất tòng tâm. Nam van nở ác ma quân chính quy tại ban đêm từng nhóm tiến vào đến đường ven biển phụ cận, nhưng bọn hắn bị ép phân tán đến ước chừng 200 cây số dáng dấp phòng tuyến bên trên, căn bản ngay cả hữu hiệu phòng ngự đều không thể làm được. Lúc đầu có thể dựa vào thôn trang, cũng đã bị hệ lạn hiệu máy bay ném bom phá hủy. Hiện tại ác ma, đối phòng tuyến của bọn hắn lực độ trưởng khống, thậm chí còn không bằng đối thủ. Một cái ác ma tướng lĩnh chỉ địa đồ, mở miệng giới thiệu gần nhất bọn hắn một chút động tĩnh. Chúng ta nghĩ biện pháp lại điều 5 van ở binh sĩ, còn có 5 van ở ác ma chó bất quá những này bộ đội cũng vô pháp triệt để đền bù, binh lực chúng ta không đủ vấn đề. Ma vương bệ hạ mang đi đại bộ phận binh lực, loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện, công kích của địch nhân sẽ không tới nhanh chóng như vậy. Bên cạnh hắn, một cái trung niên ác ma tướng lĩnh hai tay ôm ngực cau mày nói. Nếu như, ta nói là nếu như... Chúng ta có thể đem mới xây dựng 10 cái vạn người đội bố trí đến đường ven biển bên trên. Có lẽ tình huống có thể có chỗ cải biến. Một tuổi trẻ tướng lĩnh ANLEI trường kiếm bên hông, mở miệng đề nghị, có lẽ, chúng ta có thể đánh lui công kích của địch nhân không thể nào. Nếu như chúng ta lại chồng chất binh lực, địch nhân rất có thể liền sẽ tiếp tục dùng loại kia vũ khí đáng sợ, trực tiếp phá hủy phòng tuyến của chúng ta. Cầm đầu tướng lĩnh lắc đầu, phủ định dưới tay mình hy vọng tiếp tục tăng binh ý nghĩ. Bọn hắn cũng không biết, loại kia đang sợ bom sẽ từ lúc nào giáng lâm đến trên đỉnh đầu bọn họ, cho nên ác ma quân đội đã không dám tùy tiện đem bộ đội của mình lại một lần nữa đại quy mô tụ họp lại. Không gian ma pháp thiết bị số lượng thiếu nghiêm trọng, chúng ta ứng đối địch nhân công kích phương pháp, thật sự là quá ít. Tên này cầm đầu tướng lĩnh nhìn chằm chằm địa đồ, lo lắng tự quyết định. Hiện ở trong tay bọn họ binh lực không đủ, mà lại không dám tập kết, chỉ có thể phân tán tại các ngõ ngách bên trong. Chờ lấy đối thủ trước phát động công kích. Mà lại bọn hắn cũng không đủ binh lực, vũ khí QNZ ít đến thương cảm. Gần nhất trụ sở tiếp tế nhiên liệu khoảng cách phòng tuyến của bọn hắn QNZ có hơn mấy trăm cây số đây hết thảy đều là bất lợi nhân tố. Hy vọng, những này bộ đội có thể ngăn cản địch nhân tiến công đi nếu như bọn hắn thất bại, phụ cận thổ địa, liền đều muốn trở thành địch nhân vật trong túi. Cuối cùng, tên này tướng lĩnh thở dài một cái. Đem ánh mắt của mình từ trên bản đồ rời. Một mảnh tới gần đường ven biển trong rừng cây, mấy ác ma binh sĩ đang dùng giản dị công cụ, tu kiến một cái phòng không trận địa. Bọn hắn đem móc ra bùn đất đặt ở bốn phía, ở giữa tu ra một mảnh bằng phẳng địa phương. Nơi đó đã bắc tốt một môn 30 ly đường kính pháo cao xạ, bên cạnh một cái gỗ dựng tròi hóng mát bên trong, có mấy dương đã bị xốc lên đạn dược. Phu cận mấy cây số bên trong, đây là chỉ có một môn phòng không hỏa pháo. Còn lại phòng không công việc, cũng chỉ có thể dựa vào đồng dạng là số không nhiều cao cấp ác ma. Bọn hắn sẽ sử dụng một chút hỏa cầu ma pháp, công kích những cái kia bay ở trên bầu trời quân địch phi hành khí. Nhanh lên một chút làm việc địch nhân cũng sẽ không chờ chúng ta một mặc áo giáp ác ma sĩ quan chỉ huy những này ác ma pháo cao xạ binh. Hắn ANLEI trường kiếm bên hông, chỉ vào cất giữ đạn pháo tròi hóng mát, mở miệng ra lệnh, ra cố cất giữ đạn dược địa phương lại đóng một chút thổ đi lên. Làm tốt ngụy trang đừng bị địch nhân phát hiện. Mấy cái mình chân ác ma chẳng hán, đáp ứng liền lập tức bắt đầu ra sức hơn khí công việc. Bọn hắn thế nhưng là phụ trách kể bên này phòng không duy nhất đơn vị tác chiến, mà bọn hắn bảo hộ địa phương. Thế nhưng là tương đương trọng yếu ngay tại môn này nói xuông sau lưng cách đó không xa. Một chút bị lá cây còn có thảm thực vật che giấu công sự che chắn bên trong. Mấy cái nhìn liền cực kỳ tinh anh ác ma binh sĩ. Chính chắp tay sau lưng nghe cấp trên của mình phân phối trọng yếu mệnh lệnh tác. Chiến. Bọn hắn là vì số không nhiều ác ma không quân phi công, bọn hắn phụ trách điều khiển những cái kia tính năng chẳng ra sao cả, lại chỉ có thể chịu đựng sử dụng ác ma máy bay chiến đấu nhiệm vụ của các ngươi, liền là tại địch nhân khởi xướng tổng tiến công thời điểm, cất cánh lên chiến, tận khả năng là bộ đội trên đất liền, tranh thủ nhiều thời gian hơn làm những này phi công cấp trên. Dáng người cũng không tính khôi ngô ác ma này quan chỉ huy trên mặt viết đầy ngưng trọng, nơi này có thể kiên trì bao lâu, liền nhìn chư vị ma pháp bản nguyên vạn tuế mấy ác ma phi công ngẩng lên cái cằm, thấy chết không sờn lớn tiếng hồi đáp, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, tử chiến đến cùng những cái kia bị thảm thực vật bao trùm địa phương, nhưng thật ra là một đầu dã chiến sân bay đường băng, nơi này cũng là phụ cận duy nhất một máy riêng trận. Bố trí lấy mười mấy khung có thể cất cánh tác chiến ác ma máy bay chiến đấu chỉ tiếc, những này ác ma máy bay chiến đấu như trước vẫn là xịn đèn. Phun khí thức loại hình, như trước vẫn là dựa vào hàng pháo tác chiến lao máy bay, như trước vẫn là không có gì tiến bộ lạc hậu sản phẩm. Hết thảy, liền xin nhờ chư vị tên kia ác ma quan chỉ huy siết chặt nằm đấm, mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng nói. Gần nhất 3 ngày đường ven biển so sánh hình ảnh những này là ban đêm kia hồng ngoại nóng cảm giác hình ảnh ẹn chờ cả, mặt đất trong trung tâm chỉ huy mặt, một tham mưu tác chiến đem mấy chương hình ảnh đặt tại mặt đi à tướng quân trước mặt, mở miệng cười nói, một đám lột sạch quần áo ngu xuẩn, cho là bọn họ còn có cái gì bí mật chứ. Binh lực tán như thế mở mặt đi à túi đầu nhìn xem những này rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa hình ảnh, cười lạnh hỏi một câu. Trong vòng vài ngày, HD hàng quay hình ảnh so sánh đã có thể phát hiện rất nhiều có biến hóa khu vực. Những này khả nghi khu vực đều đã bị chuyên nghiệp phân tích nhân viên đánh dấu ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Tăng thêm kia hồng ngoại hình ảnh so sánh, ác ma bộ đội phòng tuyến cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật, liền bại lộ như vậy tại hệ lạn hiểu điều tra bộ đội trước mặt nếu không phải tán như thế mở, một viên đạn hạt nhân là có thể giải quyết vấn đề. Tham Nhu có chút tiếc nuối nhả danh một câu. Hiện tại cũng không cần, dù sao bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta chế tạo bất cứ phiền phức gì mà đi ạt nói, dùng đạn hạt nhân, ngược lại cho chúng ta binh lính của mình chế tạo phiền thoái. Liên để bọn hắn lại sống tạm 2 ngày đi, chờ đăng lục bộ đội đến, bọn hắn cũng liền xong.